Ba người lặng lặng ôm nhau. Ở đâu, Asuna? Nếu như trở lại hiện thực sau đó ngươi phát hiện ta cũng có không muốn người biết một mặt, ngươi sẽ ly khai ta sao? Hades đang trầm mặc một hồi sau đó có chút thấp thỏm lên tiếng. Cái này không muốn người biết một mặt nói cũng chính là hắn khổng lồ kia phía sau. Cung, sẽ không nha. Asuna ngữ khí kiên định nói ra. Trong lòng ta yêu cũng sẽ không bởi vì đối phương một chút khuyết điểm mà giảm thiểu. Hoặc có lẽ là nếu như yêu cũng có thể giảm bớt nói. Cái kia có thể căn bản cũng không phải là yêu. Vậy sao? Hades không phải nói cái gì nữa. Chỉ là lặng lặng ôm hai người. Theo thời gian trôi qua, yêu con càng ngày sẽ càng làm sâu sắc, càng ngày càng dày đặc. Nếu như đối với người yêu yêu cũng có thể giảm bớt nói. Như vậy trước đây sơ ngộ lúc cái loại này động tâm cảm giác cũng sẽ không là chân ái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.